Hồi 11, giả thân hình khuấy chơi Vương Tiễn, hóa nước lửa đốt phá Dinh Tần. Nói về Vương Tiễn, đánh với Tôn Tẩn một hồi, quay ngựa bỏ chạy. Tôn Tẩn quất trâu rượt theo, Vương Tiễn quay đầu ngó thấy rất mừng, miệng đọc thần chú, rút bộ kiếm liền lên, nạt lớn rằng: "Thằng cục chân, không được làm dữ, coi bộ kiếm của ta kia kìa." Tôn Tẩn dừng trâu ngước mặt lên, xem thấy phần mây chói ách hiện ra ngọn gươm sáng ngời, ngắm ngay đầu bài xuống, liền rút cây hạnh huỳnh kỳ miệng niệm thần chú, phất lên nạt rằng: "Bửu kiếm sao không trở lại, còn đỡ chừng nào?" Tức thì cây gươm bay trở lại đầu Vương Tiễn. Vương Tiễn ngó thấy bửu kiếm cách đầu chẳng xa thì thất kinh hồn bất phụ thể, liệu bề tránh không khỏi, nhắm mắt chờ chết mà thôi. Tôn Tẩn thấy vậy nghĩ thầm rằng: "Nếu mình giết Vương Tiễn thì được rồi, song sợ e ông Hải Triều thánh nhân quở trách thì lấy lời chi nói được." Nghĩ rồi bèn lấy hạnh huỳnh kỳ chỉ lên, cây gươm bay tuốt qua Dinh Tần. Dưới cây cờ lớn có một viên phó tướng tên là Tất Tịch, chết ngay trước mắt mà không hay. Bỗng thấy cây gươm thình lình bay đến thì đầu rơi xuống đất. Lúc ấy cây gươm nó có máu rồi nên nó bay trở lại Vương Tiễn. Tôn Tẩn mới nạt rằng: "Vương Tiễn, mi có phép chi nữa, hãy đem ra cho hết." Vương Tiễn thất kinh, ngó thấy cây gươm chém không được Tôn Tẩn mà nó trở lại giết chết một tên phó tướng của mình, thì giận lắm, quơ mâu đâm tới. Tôn Tẩn quơ gậy rượt đánh, hai người đánh vùi đến 30 hiệp. Vương Tiễn mới nghĩ rằng: "Thương pháp mình vốn không lập công được, duy nhờ có cây bổ kiếm mà thôi. Khi nãy là tại ta kêu chỉ cho nó nên nó biết trước mà giữ gìn, nên không có giết được. Thôi bây giờ ta lén liền bổ kiếm, chắc nó trở tay không kịp." Ấy là gió vàng chưa động ve đã biết, gươm lên thình lình chết chẳng hay. Nghĩ rồi một tay quơ mau đánh đỡ, còn tay kia thì rút bổ kiếm liền lên. Bên kia Tôn Tẩn cười và nói rằng: "Tần tặc, khi nãy ta tha giết cho mi, sao mi lại muốn lén hại ta như vậy?" Nói rồi bèn xuất hồn để ra khỏi xác. Lúc ấy Vương Tiễn đang đánh, ngó thấy Tôn Tẩn chẳng đề phòng thì trong lòng mừng lắm, nạt lên một tiếng rồi quơ mau đâm tới. Tôn Tẩn vừa cử gậy lên đỡ thì cây gươm đã chém đầu rơi xuống đất. Vương Tiễn rất mừng, quay ngựa lại lấy thủ cấp của Tôn Tẩn, ngó thấy cái thay không đầu hãy còn ngồi trên lưng trâu, tay thì cầm gậy. Vương Tiễn khen rằng: "Thằng cục chân có nửa phần tiên thể nên cái thay không đầu mà chẳng hề rớt xuống đất." Vương Tiễn lại bước gần mà coi, ngó thấy trên cổ Tôn Tẩn sôi lên bọt, thì nghĩ rằng thằng cục này ngày thường ăn những đồ chay nên nó chết không có máu. Giây phút bọt ấy cứ lớn bằng cái đầu. Vương Tiễn thất kinh mới nói: "Thằng cục này quái lạ." Bèn lấy cán mau hất cái bọt ấy ra, tức thì trên cổ lại mọc ra một cái đầu, cười mà nói rằng: "Vương Tiễn, chớ nên vô lễ, sao mi đâm cán mau nhằm con mắt của ta như vậy?" Vương Tiễn hồn phi thiên ngoại, phách tán cửu tiêu, quay ngựa lại thối lui, rung lập cập và nói rằng: "Khi nãy rõ ràng thấy bổ kiếm ta chém đầu ngươi đứt rồi mà, sao lại mọc ra cái đầu khác?" Tôn Tẩn cười rồi nói: "Vương Tiễn, mi chém đầu ta chẳng được đâu, làm cho mệt mỏi tinh thần." Tôn Tẩn nói: "Chẳng giấu chi ngươi, trong mình ta 84.000 cái lỗ chân lông, thì có 84.000 cái đầu. Dẫu cho mi có chém đến sang năm thì ta cũng chẳng sợ. Nếu ngươi có tài nghệ chi nữa thì chém cho ta rớt xuống Thanh Ngưu thì mới gọi là người giỏi." Vương Tiễn nghe nói giận lắm, nạt rằng: "Thằng cục, mi dùng tà thuật mà gạt ta, ta cũng liều sống chết với ngươi mà thôi." Nói dứt lời quơ mau đâm tới. Tôn Tẩn cử gậy lên đỡ. Tôn Tẩn cười lớn nói rằng: "Tần tặc, mi có tài nghệ chi nữa, đem ra cho hết. Nếu ta không bị cái tình Hải Triều thánh nhân thì chẳng một mi mà thôi, dẫu 100.000 thằng như Vương Tiễn đi nữa thì cũng phải chết dưới tay ta." Nói rồi lại nghĩ thầm rằng: "Chi bằng nhân kế mà ra mưu trước, làm cho nó vui mừng, sao mới rõ tài ta lợi hại." Nghĩ rồi quơ gậy nhắm ngay đầu Vương Tiễn đánh xuống. Vương Tiễn cử mau gạt hỏi, sóc ngựa lướt tới, với tay bắt sóng Tôn Tẫn để qua lưng ngựa của mình. Tôn Yên xem thấy lật đập giục ngựa sóc ra. Tôn Tẫn bèn dùng phép định thân làm cho chúng tướng không đi được. Lúc ấy Tôn Yên thấy ngựa không nhúc nhích được thì giận lắm, nói rằng: lạ cho cái con ngựa này, vì sao lại xâm dính như vậy? Vừa muốn quơ kích mà đánh con ngựa, thình lình tay dở cũng không lên. Tôn Yên quảng kinh kêu lớn: chúng vị tướng quân, chú tôi bị giặc bắt rồi, sao không ra mà tiếp cứu? Chúng tướng đều nói: tiểu tướng quân hãy ra mau mà cứu, chớ anh em tôi tay chân dở lên chẳng đặng, và con ngựa cũng xanh chứng nó không chịu đi. Lý Tòng nói: cha chả, vì sao mà hai chân tôi cũng cứng như là mọc rễ, bước đi chẳng được. Nói về Vương Tiễn bắt sống được Tôn Tẫn, giục ngựa chạy về dinh, bỏ Tôn Tẫn ở dưới đất, hỏi quần trói lại, rồi báo cho nguyên soái hay. Chương Hàn bèn tâu cùng Thủy Hoàng rằng: điện Tây Hầu đã bắt được Tôn Tẫn, còn ở ngoài cửa chờ lệnh. Thủy Hoàng nói: lúc đầu bắt Tôn Yên thì sanh ra cái quả lớn như vậy, nay lại bắt Tôn Tẫn nữa, chưa biết giả thiệt như thế nào. Bèn truyền chỉ cho vào. Vương Tiễn vào đến bộ trướng, lại ra mắt, mặt vui vẻ hớn hở tâu rằng: nhờ phước lớn của bệ hạ nên tôi ra trận bắt sống được Tôn Tẫn đem về đây. Thủy Hoàng nói: Tôn Tẫn thiệt hay là Tôn Tẫn giả? Vương Tiễn tâu rằng: tôi đánh với nó hơn 200 hiệp, bắt sống nó trên lưng trâu, lý nào là giả? Thủy Hoàng rất mừng, truyền đem rượu và thưởng công điện Tây Hầu. Vương Tiễn vui mừng hớn hở, uống ba chung rượu lại tạ, rồi truyền dẫn Tôn Tẫn vào. Thủy Hoàng xem thấy người tướng mạo tươi tốt, mặt tợ trăng tròn, môi như thoa mỡ, đầu đội mão tam sa, mình mặc áo bát quái, lưng mang huỳnh tư đái, chân đi giày da cá, tay cầm cây gậy trầm hương, lưng thắt cờ hạnh quỳnh. Thủy Hoàng xem rồi có ý khen thầm. Tôn Tẫn cúi mình tâu rằng: bệ hạ ở trên, bần đạo xin ra mắt. Thủy Hoàng đáp lễ: Nam Quận Vương miễn lễ. Lúc trước trọng tùy có gặp một hai phen, song chưa đặng sớm tối gần nhau. Nay Quận Vương bị bắt, trọng há nỡ giết hay sao? Nếu chịu quy hàng nước trọng, chừng dẹp an thiên hạ rồi, trọng sẽ gia phong quyền tước. Chẳng biết ý Nam Quận Vương như thế nào. Tôn Tẫn nghe nói xa nước mắt tâu rằng: tôi mang ơn bệ hạ tha tôi mà nạp dung, thiệt cảm ơn chẳng xiết. Bệ hạ rộng ơn, vì cha anh tôi cả nhà chết rất thảm thương, thân thể chẳng toàn, xin mở ơn trời đất mà đem thủ cấp của cha anh tôi đặng tôi thấy một chút cho trọn niềm hiếu đạo. Thủy Hoàng gật đầu nói: nếu Nam Quận Vương có lòng đầu trẫm thì trẫm nào có tiếc chi mấy cái xương mục. Bèn truyền đem mấy cái thủ cấp của họ Tôn đem vào. Kim Tử Lăng tâu rằng: bệ hạ chẳng nên tin người ấy, vốn y đạo phép vô cùng, sợ e người lấy mất đi chăng? Thủy Hoàng cười rằng: quân sư chớ lo, nay nó ở giữa muôn quân, có lẽ nào bay cho khỏi. Bèn truyền chỉ đem vào cho mau. Thừa Tuyên Quang liền đem bốn cái thủ cấp đến trước mặt Tôn Tẫn. Tôn Tẫn xem thấy thì ruột gan đứt đoạn mà khóc sống lên. Nói về Tôn Tẫn thiệt đang ở bên dinh, biết rõ sự tình, miệng niệm chân ngôn, thỉnh bốn vị công tào. Công tào hỏi rằng: chẳng hay chân nhân đòi chúng tôi đến có việc chi sai khiến chăng? Tôn Tẫn nói: xin cậy Tôn Thần qua dinh tần lấy bốn cái thủ cấp về đây cho ta. Công tào vâng lệnh, bay tuốt lên mây, xem thấy Tôn Tẫn giả đang ở trong dinh tần khóc lóc, liền bay xuống lấy bốn cái thủ cấp đem về giao cho Tôn Tẫn. Tôn Tẫn bèn rút gươm chỉ lên miệng đọc thần chú giải phép định thâu. Lúc ấy Tôn Yên, Lý Tòng cùng 12 vị học trò tay chân chuyển động được như thường. Vừa muốn giục ngựa phá dinh tần, sảy nghe trong dinh mình truyền lệnh đòi về. Tôn Yên lấy làm lạ nói rằng: khi nãy chú mình bị giặc tần bắt rồi mà, sao lại gọi ở trong dinh mà truyền lệnh? Bèn cùng chúng tướng vào trướng ra mắt xong rồi, kinh nghĩ chẳng xiết. Tôn Tẫn mới nói: chúng ngươi về dinh chờ lệnh, còn Tôn Yên thì đem thủ cấp này vào thành. Tôn Yên quay lại ngó thấy, quả thiệt là đầu ông, cha chú và em của mình, thì nửa buồn nửa vui, mới hay chú mình có chức diệu kế màu, dầu cho quỷ thần cũng không biết đặng, bèn lật đật đem vào phủ, rồi trở ra chờ lệnh. Nói về Thủy Hoàng, ngó thấy bốn cái đầu vùng bay bổng lên trên không, liền hỏi quân hiệu ý rượt theo, thì không thấy hình dạng đâu nữa. Thủy Hoàng mới hỏi Tôn Tẩn rằng, thiệt nhà ngươi chịu đầu trẫm hay không? Tôn Tẩn cười rồi nói, bây giờ không thấy thủ cấp của anh cha tôi, thì biểu tôi làm sao mà đầu cho được. Vương Tiễn đứng một bên giận lắm, rút gươm xong tới sau lưng Tôn Tẩn chém một đao, đứt ra làm hai đoạn. Thủy Hoàng than thở rằng, tiếc thay vị Đại La thần tiên cũng phải chịu đau khổ như vậy. Vương Tiễn ngó thấy không ra máu, bọt lại sôi lên, thất kinh mới nói, không xong rồi, nó muốn làm như khi nãy nữa rồi. Hai tay cầm gươm, đứng giữa cái thây, chờ cho nó ráp lại thì để chém. Thủy Hoàng thấy vậy hỏi rằng, Tôn Tẩn đã chết rồi, sao tiên hành quan còn cầm gươm đứng giữ làm chi vậy? Vương Tiễn nói, tuy chém nó rồi, xong cũng chưa hết lo, vì e nó sẽ ráp lại như thường. Thủy Hoàng cười nói, một cái thây đã xả ra làm hai, có lẽ nào mà hiệp lại đặng. Vương Tiễn nói, thằng cục đó nó quái lạ, khi nãy bị bổ kiếm tôi chém nó, đầu nó rơi xuống đất, tức thì nơi cổ nó mọc lên cái bọt trắng, tôi lấy cán mau gạt hất liền, thì nó lại ra một cái đầu, làm cho tôi kinh sợ chẳng xiết, nên bây giờ tôi phải phòng bị. Thủy Hoàng nghe nói sự lạ như vậy, lấy làm hồ nghi, ngó chừng lơm lơm, chúng tướng cũng đứng vây chung quanh cái thay mà coi, dày lầu chẳng thấy cửa quậy chi hết. Vương Tiễn rất mừng rồi nói, phước bệ hạ lớn bằng trời, cho nên phen này Tôn Tẩn quả thiệt nó chết rồi. Liền truyền quân đem thay ra ngoài mà bỏ, và tướng vâng lệnh áp lại, vừa ra tay muốn kéo thay, tức thì cái thay lại cục cửa, vùng đứng dậy ráp lại mà đi, làm cho vua tôi nhà Tần hoảng kinh, mạnh ai nấy chạy trốn hết, bỏ một mình Vương Tiễn với cái thay chết ở lại mà thôi. Vương Tiễn lấy gươm chém lại làm hai, mỗi bên thì một tay một chân, một con mắt, tay cầm gậy cầm trầm hương lại rước theo. Vương Tiễn thường mạng lại cho ta. Vương Tiễn lật đật vừa muốn chạy ra ngoài thì bị thầy chết rượt theo nắm áo kéo lại. Vương Tiễn hoảng kinh xô ngã xuống đất, thì nửa tay khác lại rượt tới níu lại. Vương Tiễn trong lòng bối rối than rằng, người đồn rằng thằng cục này lợi hại, quả nhiên chết mà vẫn còn làm dữ như vậy. Có khi ngày nay không tốt, phạm nhầm ngày thiên địa trùng ta, cho nên thằng cục này nó mới hiện hồn như thế. Nói rồi quay lại ngó thấy Kim Tử Lăng ở trong đó, ló đầu lên mà dòm, liền kêu lớn rằng, quân sư, tôi bị hồn ma níu kéo, sao người để vậy mà coi? Người ngày thường hay bắt thần sai quỷ, sao nay chẳng thỉnh thần đuổi cái quan hồn này đi? Tử Lăng nói, có người nhắc, chớ không thì ta đã quên phức đi rồi. Thôi, điện hầu chớ lo, để tôi bắt cái thay thằng cục mà đầy nó qua núi Minh Sơn cho rồi. Nói dứt lời chân đạp la đẩu, miệng đọc thần chú. Còn đang làm phép, bên kia Tôn Tẩn ở trong dinh đã biết rồi nên niệm chú, đòi thành hoàng thổ địa đến trướng nói rằng, nay có Kim Tử Lăng đòi chúng ngươi đến, vậy chúng ngươi hãy tới dinh nó mà làm như vầy như vầy, bằng trái lệnh thì cứ theo luật mà trị tội. Hai thần lãnh lệnh tuốt qua dinh tần, ra mắt Kim Tử Lăng rồi nói rằng, chẳng hay Tôn sư đòi tôi có việc gì chăng? Tử Lăng mới nói, nếu việc khác thì chẳng phiền nhọc đến Tôn thần. Vì điện Tây Hầu Vương Tiễn chém Tôn Tẩn chết, mà cái quan hồn thiên tiên chẳng tan, quấy rối trong dinh, làm cho tướng sĩ kinh sợ, xin phiền Tôn thần hãy xua đuổi quỷ hồn cho khỏi tai họa. Hai thần mới đáp rằng, tiểu thần đâu dám bắt cái hồ máy, nguyên va liễu nhất chân nhân, tu hành tên tiên thiên, trên hay 30 tầng trời, dưới quãng 18 địa phủ, dẫu người có chết đi nữa thì cũng cai trị lấy bọn tôi, chúng tôi đâu dám bắt cái quan hồn chẳng tan. Vậy để tôi năn nỉ với người, coi người có chịu hay chăng. Nói rồi hai thần bước ra đại trướng, giây phút trở vào, Tử Lăng mới hỏi, chẳng hay quan hồn Tôn Tẩn nghĩ thế nào? Thành Hoàng Thổ Địa đáp rằng: chúng tôi đã nhiều phen cầu xin, song Liễu Nhất Chân Nhân chẳng khấn y lời. Người nói họ Tôn lớn nhỏ bốn mạng đều chết nơi tay của Vương Tiễn, thì cái thù này chẳng đội trời chung, quyết chẳng chịu thôi. Như muốn cho quan hồn được giải tan thì phải bắt cái thằng Vương Tiễn mổ lấy tim mà tế tiên linh, người ấy mới an lòng. Nếu chẳng vậy thì người làm cho binh tướng Vinh Tần chẳng đặng an sanh. Nói rồi hai thần từ biệt trở về. Tử Lăng mới thuật lại. Vương Tiễn nghe nói giận mà nạt rằng: rất chướng cho cái quan hồn này buông lời bá lát, ta là người sống hả đi sợ con quỷ chết hay sao? Nói rồi bước tới nắm nửa cái thai chết, rút bộ kiếm ra chặt nhào xuống đất, thì nửa cái thai kia lại quơ gậy đánh tới. Vương Tiễn tránh khỏi, chặt luôn một gươm, thay ngã xuống đất bầm cho tan nát. Cơn giận vẫn còn, lấy tay chỉ rồi nói rằng: phen này sao mi không giỏi đòi nhân mạng với ta nữa đi. Bèn thỉnh Thủy Hoàng lên trướng. Thủy Hoàng xem thấy một đống thịt thì than rằng: một vị đại la thiên tiên thịt nát như bùn, chết rất thảm thương. Vương Tiễn dạy quân lấy vỏ tre hốt những xương thịt đem ra ngoài mà bỏ. Và tướng vâng lệnh, người người áp lại cúi lưng. Vừa muốn động thủ, vùng nghe trong đống thịt kêu lớn nói rằng: sao mà chặt đứt tay ta, chặt đứt lưng ta, làm cho ta đứng không được. Gia tướng lại quán kinh, quăng vỏ đâm sầm nhau chạy hết. Vua tôi Thủy Hoàng lại thất kinh, ngó trân trân, miệng thì không nói được. Vương Tiễn giận lắm, hỏi quân lấy củi chất lại đốt. Gia nhân vâng lệnh, giây phút đốt lên rần rần. Sảy nghe trong lửa chửi mắng ôm sờm. Vương Tiễn lại càng giận nói rằng: cái thằng cục này rất là lợi hại, đốt như vậy mà vẫn còn mắng chửi chẳng thôi. Dạy quân chế dầu đốt cho xương sọ, cho nó tiêu nát ra tro, coi thằng cục có dám là ma quỷ nữa chăng. Bên kia Tông Tẳng biết rằng Vương Tiễn đang dùm lửa đốt thay, bèn lấy hạnh huỳnh kỳ nhắm tay bắt chỉ lên kêu rằng: Phong bá, sao không đến cho mau, còn đợi chừng nào? Sảy đầu thấy giông gió ầm ầm, bụi mây mù mịt, lửa gặp gió lửa thì càng thêm mạnh, gió có lửa thì gió lại càng hung, làm cho Vinh Tần lửa cháy tưng bừng. Thủy Hoàng thất kinh hối quân cứu lửa, bà quân lớn nhỏ rần rộ, kẻ gào người thùng, nhắm vào lửa tưới vào, nước nhiều thì lửa tắt. Thủy Hoàng trong lòng đã bớt sợ, xem lại đóng thay Tôn Tẩn chẳng còn một mảy may. Giây phút trong dinh mây đen mù mịt, nước lên cuồn cuộn. Thủy Hoàng mới hỏi rằng: trong dinh nước ở đâu mà chảy vậy? Vương Tiễn nói: nước lửa khi nãy đó. Thủy Hoàng dạy quân lấy đất đắp ngăn mấy chỗ thấp, đắp chừng nào thì nước lại tràn lên chừng nấy, trong dinh nước cứ chảy ào ào, dường như khai suối mênh mông lầy nhầy. Vua tôi quản kinh lật đật lên ngựa, thì nước đã lên tới rúng. Quân bình chạy lên mấy gò cao mà tránh nước, bị một trận nước lụt, chết hơn muôn người. Bên kia Tôn Tẩn truyền lệnh cho Tôn Yên, Lý Tòng tới dinh kêu đánh, thì phải làm như vậy, không được trái lệnh. Hai tướng lãnh lệnh ra đi. Tôn Tẩn niệm chú: trước dinh Tầm nước rút hết, khi ấy vua tôi mới dám đi về trại. Thủy Hoàng lên trướng, các quan đến hỏi thăm, điểm quân mã thì chết hơn một muôn. Thủy Hoàng đang lúc lo rầu, sẽ nghe quân vào báo rằng: nay có binh tướng của Tôn Yên đến đòi đánh. Thủy Hoàng nghe báo thở dài mà nói rằng: thầy chết phá mới vừa rồi, người sống lại tới nữa, cũng là trước quỷ mưu thần của Tôn Tẩn đó, chi bằng rút binh về nước tránh nó cho xong. Vương Tiễn nói rằng: xin bệ hạ chớ mặt, chớ lo sợ, để tôi ra trận, tôi quyết bắt cho được cái thằng Tôn Yên, đem về mà trả thù. Thủy Hoàng giận rồi nói rằng: thôi thôi, người chớ nói phách, bởi tại ngươi đem về dinh làm cho cây đá đáng chết quân binh, cũng vì ngươi bắt người đó đem về, sao lại bắt Tôn Tẩn mới sanh ra cái tai nước lửa như vậy, lại thêm hao binh mã dư muôn, bây giờ thở chưa hết mệt. Tôn Yên lại đòi đánh nữa, không biết cái thằng Tôn Yên đó nó là người hay đá, hay là người sắt, chớ nên chọc đến nó mà sanh ra tai họa. Thôi, chi bằng dở trại về nước thì xong. Vương Tiễn tâu rằng: xin bệ hạ chớ lo, để tôi ra đó, trước thăm nghe Tôn Tẩn như thế nào, sao nữa coi Tôn Yên thiệt hay giả. Thủy Hoàng nói: người muốn ra trận thì ta đóng cửa dinh lại mới xong, hễ là người bên Lâm Tri thì không nên bắt nó đem về dinh. Vương Tiễn lạy tạ rồi dẫn Vương Bôn cùng 500 gia tướng đề mau lên ngựa xông ra trước trận. Ngó thấy Tôn Yên thì giận lắm, nói rằng: thằng con nít biết gì, mi có nghề bao nhiêu mà dám ra trận hoài như vậy. Nay ta quyết bắt cho được mi, phần thay muôn đoạn mới cho hết nư giận của ta. Tô Miên nạt rằng: thằng mặt đen, mi hại cả nhà ta chết hết bốn mạng, cái thù ấy thì sâu như biển, vì vậy nên ta lên núi Thiên Thai thỉnh chú ta xuống đây. Hôm qua ra trận lại bị mi bắt đem về dinh, mi phải nói cho thiệt đem chú ta ở đâu thì phải đốt nhang lại mà đưa cho mau. Nếu kiên trì thì ắt thầy ngươi phải nằm dưới ngựa. Vương Tiễn nghe nói trong bụng mừng thầm, mới đáp rằng: bớ thằng nhỏ, mi hỏi cái thằng cục chân của mi phải không? Ta không nói thì mi đâu rõ chủ mi bị ta bắt đem về dinh thì chú ta cũng muốn dung tha tánh mạng cho người, vì tại nơi người đã dùng tà thuật lấy mất bốn cái thủ cấp nên vua ta giận chém quách đi rồi. Tô Mi cười mà nói rằng: mi khéo gạt ta, chú ta vốn là đại la thần tiên, có đâu mà bị giết như vậy, bây giờ thầy bỏ chỗ nào? Vương Tiễn nói: chú mi quả thiệt có phép thần thông, chết rồi mà còn hiện hồn làm cho dinh ta rối loạn, bây giờ thay người đã đốt cháy tiêu hết rồi. Tôn Yên nghe nói nhíu mặt nhăn mày mà nát rằng: cái thằng mặt đen, sao ngươi dám cả gan mà hại chú của ta? Ta cùng mi chẳng đứng chung trời. Nói dứt lời quơ kích đâm nhau, Vương Tiễn cử mau ra đỡ khỏi. Hai người đánh vùi nhau, bụi bay mù mịt, trời đất tối tăm. Tôn Yên đâm một kích giả thua bỏ chạy, Vương Tiễn cũng rượt theo rất gần, bèn nhắm cửa dinh chạy tốt. Vương Tiễn rượt tới không thấy Tôn Yên đâu nữa, bỗng nghe trong dinh tiếng pháo nổ vang, xông ra một đạo binh, đi đầu là viên đại tướng giáp vàng bào đỏ, tay cầm đại đao, mình cao một trượng, dục ngựa như bay mà nạt rằng: thằng đen, mày chạy đi đâu? Hãy trả lại thầy cho ta, ta là hộ tướng Lý Tòng đây. Vương Tiễn cười mà nói rằng: mì khí lực bao nhiêu dám ra đây đòi thầy của mi? Cái thằng cục chân đã đi đầu thai rồi mà còn chưa biết ở chỗ nào. Lý Tòng giận lắm, quờ đào chém xả. Vương Tiễn rước đánh, đánh đến 10 hiệp sảy nghe tiếng pháo nổ rền trời, quân lại la hét dậy. 12 tên học trò áp lại một lượt phủ vây 4 phía, kêu nói với nhau rằng: chớ cho Vương Tiễn chạy thoát, hãy bắt sống nó mà trả thù cho Nam Quận Vương. Vương Tiễn nghe nói cả kinh, chẳng dám đánh, bèn cùng Vương Bôn xông phá, khai đường quyết lộ, chạy tuốt ra Đồng Hoang. Tôn Yên, Lý Tòng cùng chúng tướng hiệp nhau mà rượt theo. Hồi 12, phá Dịch Châu Tử Lăng khiển tướng, dẹp binh tần Tôn Tẩn ra mưu. Nghĩa phụ, xin chớ lo rầu, việc binh gia thất bại là sự thường, xong con nghe chắc Tôn Tẩn nó chết thiệt rồi, thì thành Dịch Châu chẳng bao lâu mình phá đặng, bây giờ phải tìm đường trở về dinh. Vương Tiễn nói: ta đánh trọn một ngày, người ngựa mỏi mệt, chi bằng đến trước cụm rừng kia nghỉ ngơi một chút, và sai quân đi kiếm người ở chỗ này hỏi thăm đường xá. Quân bình vâng lệnh ra đi, dây lâu trở lại thưa rằng: chỗ này bốn phía đều là núi hoang đồng trống, chẳng có nhân dân, cũng không có nhà cửa chi hết. Vương Tiễn nghe nói thì thêm lo sợ. Lúc ấy ác vàng chen lặng, bỗng nghe phía bắc tiếng sấm vang trời, thình lình mây đen mù mịt che lấp mặt trăng, trời đất tối tăm, giông gió ầm ầm, giây phút cùng phong cả dậy, sấm chớp tưng bừng, trời thì mưa như sói. Vương Tiễn cùng chúng tướng đang ở giữa rừng, bị một trận mưa lớn gió to, cả người đều ướt át, khôi giáp dầm dề. Đến canh ba trời vừa ngớt hột, mưa tạnh gió êm, xem thấy ngoài rừng đèn xanh leo lét, lửa quỷ chói lòa, khi lu khi sáng, hoặc không hoặc có, bốn phía văng vẳng có tiếng ma quỷ khóc than. Bỗng đầu lại nghe trâu rống 3 tiếng đi sạc sạc, dường như Tôn Tẩn đang cỡ trâu khua gậy, các bài đá liện tưng bừng, làm cho Vương Tiễn, Vương Bồn thất kinh hồn vía,

ta há khoanh tay ngồi ngó hay sao? Bởi thế cho nên tôi không phải xuống đây khi hôm qua tôi cùng Bạch Viên lén xem trận thế, thì thấy bọn Ngụy Thiên Dân sát hại sanh linh rất nhiều, bày ra cái trận ấy, chúng nó ắt phải chiếu chết dưới ngũ lôi. Bốn cửa có bổ bối, xong cũng chẳng có khó chi, vì có kim sa là vật báo của Phật, phải mất công một chút. Vậy có vị chân nhân nào chẳng nại khó nhọc đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đặng cầu Phật Tổ Như Lai mượn binh bát vu thầu hộ kim sa, thì phá trận ấy dễ như trở bàn tay. Bạch Viên nghe nói bước tới quỳ xuống, nói là xin đi. Nam Cực rất mừng rồi nói: người khứng lọc chịu nhọc thì xong lắm. Bèn nói với Chiêu Vương viết một tờ biểu văn cho Bạch Viên qua phương Tây để cầu Phật. Bạch Viên vội vàng tiếp biểu văn, dắt vào trong lưng, từ biệt chúng tiên, cởi kim quang nhắm hướng Tây Phương mà thẳng đến. Chưa đầy một khắc, xem lại thấy núi Linh Sơn, xuống mây đi bộ, thấy một tòa lôi âm rất là xinh tốt. Trong đền rực rỡ chiếu hào quang, làm những lưu ly hổ phách xoàn, vội vội lâu đài cao mấy trượng, Phật môn rộng rãi biết muôn ngàn. Bạch Viên đi tới cửa núi, xem thấy Kim Cang đang giữ cửa, liền bước đến cúi đầu bày tỏ căn do. Kim Cang bảo ở đây chờ lệnh, bèn trở vào, giây phút kêu rằng: Bạch Viên, hãy đi theo ta vào điện. Bạch Viên đi theo sau đến Đại Hùng Bổ Điện, xem thấy hào quang sáng chói rực rỡ muôn đường, vội vàng quỳ xuống bẩm rằng: đệ tử là Bạch Viên, lại vào ra mắt. Như Lai hỏi: vậy chớ Nam Cực tiên ông xài người đến đây có việc chi? Bạch Viên bèn tỏ hết các sự tình và rút tờ ai biểu sẽ tương cội rễ. A Nan tôn giả tiếp lấy biểu văn trải lên hương án. Như Lai rọi mắt ghé xem, vỗ tay nói rằng: lành thay, Tân Thủy Hoàng gồm thâu sáu nước, ấy là thiên vận xoay vần, vả lại có điệp văn của Tây Phương ta và sắc chỉ của Ngọc Hoàng, tồn tận lẽ nào mà không biết? Khổ gì mà sướng dưới hồng trần, tận chiêu lấy tai họa. Thôi, để ta coi đại số nó như thế nào. Bèn suy xét vị lai, giây phút rõ biết, mới nói với Bạch Viên rằng: người hãy về hỏi với Nam Cực tiên ông rằng, tôn tận tuy mạng trung hữu cửu, song nạn người chưa có mãn, khó mà ra khỏi trận, và bình bát vu ấy là vật báo của Phật, có lẽ đâu mà cho mượn. Chờ đến trong năm ngày thì sẽ có hộ pháp Già Lam qua Đông Thổ sẽ thâu kim sa về. Bạch Viên nghe nói lạy tạ Phật Tổ, ra khỏi chùa Lôi Âm, cởi kim quang bay về Dịch Châu, vào dinh ra mắt Nam Cực, đem hết những lời của Như Lai nói cho tỏ lại với Nam Cực nghe. Chúng tiên nghe thì cả mừng. Nam Cực nói: tôn tẳng bị khốn trong trận, trong 4 ngày tu tưởng ở trong trận kim sa, chẳng phải là tầm thường, chỉ bằng đem cho nó một quần linh đơn sẽ bình yên vô hại. Bèn kêu Thổ Sơn chân nhân đến rồi nói: chuyện này người đi chắc là đặng. Rồi lấy ra một quần linh đơn trao cho Thổ Hành Tôn. Hành Tôn lãnh mạng co giò chung đi mất, chẳng thấy hình dạng đâu. Cả dinh bá quan văn võ ai cũng đều khen ngợi. Thổ Hành Tôn vẹt đất đi mau như là tên bắn, nhắm hầm trù tiền mà tuốt đến. Lòng trong đến đó đặng trao thuốc linh đơn, thầm nghe hư thiệt, đang chạy thẳng chẳng đề phòng, thình lình đụng đầu té ngửa. Mở mắt ra xem, bốn phía thì cứng như vách đá, chạy vòng vòng chung quanh không có đường vô. Trong lòng đang buồn bực chẳng vui, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: thôi, mình chớ ở đây làm chi cho mất công, phải trở về rồi sẽ toan liệu. Bèn trở lại đường cũ chung ra, về đến trướng. Nam Cực xem thấy mới hỏi: kiết hụn như thế nào? Thổ Hành Tôn nói: không xong việc chi cả, nguyên xung quanh cái hầm ấy đều có những kim sa, nó cứng như vách đá nên không có chui vào đặng. Thổ Hành Tôn nói: sư thúc chớ lo lường, để tôi về Phi Long Động thì chắc có phép, mà vào hầm ấy cũng không khó chi. Nam Cực nghe nói rất mừng, dặn dò Hành Tôn có đi thì đi cho mau, về cho chóng. Thổ Hành Tôn nói: "Sư thúc chớ lo." Bèn chung xuống đất, tuốt lên Phi Long động. Giây phút đã đến động, chung lên gõ cửa kêu rằng: "Sư đệ, mở cửa cho mau, có tôi đến đây." Đồng Nhi mở cửa bước ra, xem thấy rồi cười rằng: "Quả thiệt sư huynh đã đến. Sư phụ ở trên điện bảo tôi mở cửa múc nước và nói có anh đến, thì quả thiệt không sai." Thổ Hành Tôn không rảnh đáp lại, tuốt vào trong đại điện, quỳ xuống bẩm rằng: "Sư phụ, đệ tử lại ra mắt." Vốn ông Cù Lưu Tôn này đời Tam Hoàng hắc đạo thành tiên, phép lực vô cùng, lòng động biết trước cùng với Nam Cực là bọn học trò của ông Ngôn Thủy Thiên Tôn. Lúc ấy lão tổ ngồi trên điện cười rồi nói: "Thổ Hành Tôn, sao ngươi không ở trong động tu hành, lại xuống núi để làm gì thế? Ngươi tới việc gì ta cũng đều biết hết." Bèn dạy Đồng Nhi vào sau động, lấy ra một lá bùa, trong có cái hộp đá mà đem ra đây. Đồng tử vân mạng lấy ra một đạo linh phù, lão tổ trao cho Thổ Hành Tôn rồi dặn rằng: "Ngươi lấy lá bùa này dán lên trên đầu, và ta dạy cho ngươi bốn chữ chân ngôn, thì sẽ vào đặng kim sa." Hành Tôn cúi đầu vâng lời nghe sự dạy bảo, rồi lại từ sư phụ ra khỏi động, chung vào đất đi như bay, về tới Dinh Yên chung lên ra mắt Nam Cực, đem hết các việc thầy cho bùa và dạy phù chú thuật lại hết một hồi. Nam Cực trao linh đơn cho Thổ Hành Tôn, Hành Tôn lại dán lá bùa trên đầu, chung tuốt xuống đất, thẳng đến tới kim sa, niệm bốn chữ chân ngôn, chung qua thì dễ, giống như là rồng vàng đi vào động. Xem thấy Tôn Tẩn ở giữa hầm, ngồi cúi đầu dưỡng khí định thần, Thổ Hành Tôn tới trước kêu rằng: "Liễu Nhất chân nhân." Tôn Tẩn nghe có người kêu thì mở mắt ra nhìn, biết Thổ Hành Tôn, liền vội vàng đứng dậy cúi đầu hỏi rằng: "Lão tổ đi đâu mà đến được chốn này?" Thổ Hành Tôn cười nói: "Người chẳng biết hay sao? Nay có chưởng giáo cùng sư thúc của ngươi và các tiên ông đều đến đây phụ giúp, sai ta đem linh đơn cho ngươi bảo hộ thân, rồi cùng chúng tiên ở ngoài mà phá trận." Tôn Tẩn nghe nói cúi đầu lại, hai hàng nước mắt nhỏ xa mới nói: "Tôi là Tôn Tẩn, mỗi khi gặp nguy nan đều mong chờ chưởng giáo tổ sư tới giúp, cảm đội ơn sâu, xin lão tổ về dinh bẩm lại với chưởng giáo rằng tôi ở trong kim sa, xin cúi lại chúng tiên cùng sư phụ sư thúc của tôi. Nếu tôi ra khỏi trận rồi thì sẽ phụng linh cữu cha anh để lên núi cao, mai táng xong việc rồi tôi sẽ trở về thiên thai, quyết chẳng xuống hồng trần nữa." Thổ Hành Tôn nghe rồi nói: "Tôn Bá Linh, người hãy chịu phiền mà ngồi ở đây, đặng tôi đi trở về." Tôn Tẩn lật đật nắm lại rồi nói: "Xin chưởng giáo Nam Cực rằng, trên pháp đài có một cái hộp trang tiên, trong hộp có nhốt vì sao bổ mạng của tôi. Xin chưởng giáo trước xài bạch viên trộm cái hộp ấy, thả ra cho bổ mạng tôi được trở về. Dẫu phá trận có chậm trễ đi nữa thì mạng tôi ắt chẳng hề chi." Thổ Hành Tôn nói: "Ngươi hãy an lòng, ở lại đặng ta trở về, ta cũng đem hết mọi lời mà tâu cùng với chưởng giáo." Nói rồi chung ra khỏi kim sa, vẹt đất chạy về Dinh Yên rồi chung lên. Nam Cực xem thấy mới hỏi: "Tôn Tẩn tánh mạng như thế nào?" Thổ Hành Tôn nói: "Trong hầm kim sa tuy là lợi hại, song tánh của Tôn Tẩn cũng chẳng có hề chi." Và có đem lời Tôn Tẩn dặn dò nói rõ hết cho Nam Cực nghe. Nam Cực kêu Bạch Viên dạy rằng: "Người phải lập tức vào trận một lần, và có Thái Bạch Kim Tinh gìn giữ cái hộp trang tiên, nên khó hạ thủ. Phen này vào trộm phải có cây quạt Nga Mi, đặng tôi quạt lui Kim Tinh thì mới trộm cái hộp ấy đặng." Nam Cực bèn trao lấy cây quạt Nga Mi cho Bạch Viên. Bạch Viên hai tay tiếp lấy, ra khỏi dinh, bay thẳng tới trận xuống trên pháp đài, nhắm ngay Thái Bạch quạt luôn ba cái. Kim Tinh thối lui, Bạch Viên bay tới, thấy trên hộp trang tiên viết sáu chữ "Lão Quân sắc lệnh tóc khai", ngỡ là giơ hộp ra thì đặng, nào hay cứng như là mọc rễ. Trong lòng lại bấn loạn, làm phép ẩn thân trở xuống pháp đài, nghĩ thầm rằng cái hộp trang tiên này chắc có vật chi yểm trấn, nếu không vậy tại làm sao mà viết chữ bùa gỡ không ra được. Ý muốn trở lên xem coi cho minh bạch, ngặt vì Thái Bạch Kim Tinh đã trở lại chỗ cũ rồi ngồi. Muốn quạt nữa xong sợ e tiết lậu cơ mù, nghĩ rồi lại bay trở về dinh bẩm hết các việc. Nam Cực mới nói: có lý nào mà cổ quái như thế? Vương Thuyền, người đoán coi vì cái chi vậy? Vương Thuyền lần tay suy tính rồi nói: trên hộp ấy có kim sa giăng đậy nên mở ra không được. Xong hôm nay vua Tần vào trận, dở cái hộp trăng tiên ra coi thì sao bổn mạng tôn tẩn đặng trở về trời, ấy là cái điểm rất tốt. Nam Cực nói: hay lắm hay lắm, phải làm như vậy. Bèn kêu Bạch Viên lại gần, kề tai nói nhỏ. Bạch Viên lãnh pháp bổ lại ra dinh đi tú. Nam Cực kêu Văn Thông lại dặn rằng: người phải làm như vậy như vậy. Văn Thông vấn mạng lật đật trở về dinh mình, truyền lệnh đánh trống. Chúng tướng các dinh phải nai nịch đi vào trướng, đứng phân ra hai hàng. Khoái Văn Thông lên trướng, chúng tướng vòng tay lại hỏi: sư huynh đánh trống có việc quân tình chi chăng? Văn Thông vòng tay rồi nói: tôi vân mạng trưởng giáo, nhóm chúng tướng mà nghe lệnh. Khoái Văn Thông kêu lớn rằng: tôn tướng quân hãy lãnh 500 binh ra phía đông cách dinh Vương Tiễn 5 dặm, hãy thấy trong trận có kim quang bay lên thì tức tốc kéo binh đến dinh Tần. Hệ trường thành thế chẳng nên vào trận, hãy nghe tiếng chiên thì lại rút binh đi về. Tôn Yên lãnh mạng lui ra, bèn dạy Triển Đắc Năng dẫn 500 binh ra phía nam ngoài dinh Tần, dồn binh nơi đó. Hãy thấy kim quang xẹt lên trời thì la hét đánh phía ngoài dinh, chẳng nên vào trận. Hãy nghe tiếng chiên liền thâu binh trở lại. Rồi sai Triển Đắc Thắng dẫn 500 binh giả làm cướp dinh binh Tần nơi phía bắc. Hãy thấy kim quang tới thì nghe tiếng chiên lui về, chẳng được tham công đánh vào trong trận. Lại sai Giải Tính kéo 500 nhân mã cướp đánh phía tây. Hãy thấy kim quang thì la ó lên, nghe tiếng chiên thì phải thâu binh về. Các tướng đều lãnh mạng dẫn binh hết ra đi. Nói về Ngụy Thiên Dân đến giờ Tý Ngọ vào trận dùm kim sa liền đánh Tôn Tẩn. Còn các giờ khác thì ở trong dinh cùng Thủy Hoàng đàm luận. Ngày kia Thủy Hoàng hỏi Thiên Dân rằng: Tôn Tẩn bị nhốt trận đã 4 ngày rồi, chẳng biết nó đã chết hay chưa. Thiên Dân nói: hồn Tôn Tẩn tôi đã thâu trong cái hộp báo, chưa qua 7 ngày thì bổn mạng tính vẫn chưa dứt, ngày mai ắt sẽ chết trong kim sa. Thủy Hoàng nói: chẳng nghe Tôn Tẩn là người đại la thần tiên, tài phép quảng đại, nài ra không khỏi kim sa. Chẳng biết kim sa hóa ra thổ sơn thế nào, trẫm muốn vào để xem, chẳng biết có nên hay chăng. Vốn Thiên Dân đã sẵn lòng muốn Thủy Hoàng vào trận cho rõ cái tài thủ đoạn của mình. Thủy Hoàng nghe cả mừng, truyền chỉ thắng ngựa, cùng Ngụy Thiên Dân cởi mai huê lộc, hai người ra khỏi cửa dinh, nhắm phía đông vào trận Tru Tiên thẳng tới. Đi đến vòng ngoài thì có Vương Tiễn nghênh tiếp. Thủy Hoàng truyền chỉ điện Tây Hầu, chẳng cần phải đi bảo giá làm chi, hãy giữ phần đất là việc trọng. Qua khỏi dinh bàn vào trong cửa Tru Tiên, Thủy Hoàng xem thấy 4 phương 8 hướng âm phong phản phất, khí lạnh lạ lùng. Ngó lên sẽ thấy hào quang rực rỡ, chói sáng ngời ngời. Giữa trung ương có tòa pháp đài, trên đài lại có cặm cờ giấy phất phơ, lại có vài 10 quân sĩ kêu tên Tôn Tẩn. Hai người đi đến dưới đài, Thiên Dân nhường cho Thủy Hoàng đi trước, còn mình xuống huê lộc đi theo sau. Thủy Hoàng bước lên thấy cái hộp trang tiên thì hỏi: cái hộp này để dùng làm chi? Thiên Dân nói: cái đó để nhốt vì sao bổ mạng của Tôn Tẩn. Thủy Hoàng lại gần xem kỹ, thấy trên nắp có bùa niêm phong thì hỏi: trong ấy quả có vì sao hay chăng? Thiên Dân mới nói: trong đó có hình Tôn Tẩn bằng đất, và cái sao bổ mạng cũng ở trong cái hình đất đó. Thủy Hoàng nói: trẫm muốn coi thử thì như thế nào. Thiên Dân nghe nói thì miệng niệm chân ngôn, dở hộp kim sa, gỡ bùa Thái Sơn, dở nắp hộp ra. Thủy Hoàng lại gần coi kỹ thì thấy có một hình nhân bằng đất lớn chừng 3 tấc, mặt mày giống y Tôn Tẩn chẳng sai, trên đầu có dạng sáng chói. Thiên Dân ngó thấy sáng cả kinh, tưởng thầm rằng rất là lợi hại cho cái thằng cục này. Có khi nó ở dưới hầm làm phép gì đó nên nó chưa chết. Nói về Bạch Viên, vâng lời Nam Cực đến pháp đài dùng phép ẩn thân, xem thấy rõ ràng Ngụy Thiên Dân đã dở cái hộp trang tiền, nên vội vàng lấy thái cực đồ của ông Nam Cực dở ra. Tức thì kim quang sáng ngời, đỏ như một cục lửa bay bổng lên trên không. Lúc ấy bốn tướng bình yên ở ngoài trận xem thấy kim quang bay lên, nhắm Dinh Tầm mà xông vào. Thủy Hoàng nghe ngoài dinh pháo nổ rền trời, tiếng la chẳng dứt, thất kinh mới hỏi: "Không xong rồi, bình yên đã đến phá trận đó, phải đi ra cho mau." Thiên Dân rộn ràng không tính được việc chi, lật đật lấy nắp hộp, chẳng kịp niêm phong niệm chú, phò Thủy Hoàng trở xuống pháp đài. Bạch Viên xem thấy thì lòng rất vui mừng, vội vàng bước tới quạt lui kim tinh, viết sáu chữ lão quân sắc lệnh tóc khai, dở lấy nắp hộp ra, nhẹ tay bưng cái hình đất rồi nhổ một cái lông bỏ vào trong hộp, thổi hơi tiên khí, tức thì lại biến hình Tôn Tẩn bằng đất thế vào, rồi lật đật bước xuống pháp đài, chạy qua đông nam được bảy bước, đứng dựng chân chữ bát đọc ẩn tín che sau bổ mạng, rồi gói hình đất vào trong thái cực đồ, cởi mây bay về dinh. Nói về bốn tướng bên yên, giống trống phất cờ la hét vang rân, giả tới phá binh tầng. Chúng tướng bên tầng lật đật dẫn binh ra ngăn cự. Bình yên chẳng dám tới trước, cứ đứng ở xa xa mà đánh trống la hét. Muôn tên thì cứ bắn vãi. Bình tầng lấy bia ra đỡ tên, kêu binh cung thủ ráp tên mà bắn lại. Bình tầng cũng lấy bia ra đỡ. Còn Bạch Viên thì vào trướng đem cái hình đất giao cho Nam Cực. Nam Cực miệng niệm chân ngôn, lấy tay vỗ lên đầu cái hình đất và nạt rằng: "Tỉnh quan cao không trở về, còn đợi chừng nào?" Tức thì trên đầu cái hình đất xông ra một làn hào quang bay tuốt lên trên trời. Nam Cực dạy Bạch Viên ra trận đánh chiên thâu binh. Binh tướng yên nghe trong dinh mình đánh chiên thì kéo binh trở về. Chiêu Vương thấy Bạch Viên trộm được hộp trang tiên thì nói với Nam Cực rằng: "Hộp trang tiên đã lấy rồi, xin lão tổ toan mưu phá trận." Nam Cực nói: "Hãy còn kiếm bốn món trấn vật, rồi sao mới phá được trận ấy?" Vừa lúc Khoái Văn Thông dắt bốn tướng vào trong trướng phục lệnh, Nam Cực mới nói: "Chư vị tướng quân chớ nài khó nhọc, tôi có ba lá thiệp này, vậy ba vị tướng quân mỗi người lãnh một lá chia nhau ra đi, khỏi dinh năm dặm dở theo trong lá thiệp mà làm, chẳng được nên trái lệnh." Ba tướng lãnh thiệp ra đi. Nam Cực lấy một lá thiệp, kêu Văn Thông dạy rằng: "Ngươi hãy giao ấn lệnh cho thiệp này, và ta cho ngươi một lá Tôn Yên thay thế. Ngươi lãnh thiệp này, và ta cho ngươi một lá bùa thần hành dán nơi bắp vế. Chạy tới nơi hàng thì sẽ dở lá thiệp ra coi, mà lấy vật ấy đem về cho ta, chẳng được chậm trễ." Văn Thông vội vàng lãnh thần phù ra dình dán lên trên bắp vế, tức thì đi như tên bắn nhằm nước hàng thẳng đến. Lúc ấy Xích Mị nói với Nam Cực rằng: "Tôi tưởng lại bọn Ngụy Thiên Dân đều thuộc về Hạ Giáo, là học trò tay dưới của mình, chẳng dùng câu tiên bài mà bắt nó tới, mà dạy nó bãi trận thì chẳng hay hơn?" Nam Cực nói: "Tôi há chẳng biết hay sao? Nhân đời thất quốc phá trận âm hồn, đánh Huỳnh Thúc Đường, có động ai ai cũng đều nghe tiếng. Nếu nay đòi nó đến mà nó không tới, như vậy có phải là làm cho người ta chê cười mình hay chăng?" Chúng tiền nghe nói cứ lẳng lặng làm thinh. Nói về Ngụy Thiên Dân bảo hộ Thủy Hoàng về dinh, đến nơi thì bình yên đã lui hết, bèn trở vào trận, lên trên pháp đài dở cái hộp trang tiên ra coi, thấy trên đầu cái hình đất vẫn còn chói sáng như khi trước thì trong lòng rất mừng, bèn dùng phù chú để niêm phong. Không dè Bạch Viên hóa ra cái hình giả mà để đó. Vừa lúc chạng vạng, Thiên Dân lại lên đài ngồi chờ đúng giờ tỵ, đặng dùng kim sa mà luyện Tôn Tẩn. Bỗng quay đầu ngó thấy ngoài dinh chiếu sáng đỏ trời thì trong lòng cả nghi, vội vàng xuống đài ra ngoài trận, ngước mặt lên xem, thấy bên dinh tầng có năm đạo hào quang xông lên sáng rỡ.